Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2829, chương 2830, chẳng ra sao cả. Chá, liền y khẽ kêu một tiếng, trên ngón tay ngọc hồng mang lóe lên, một cỗ kinh khủng cự lực, trực tiếp trên không trung nổ tung, đối diện Đam Phỉ, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Đam Phỉ trong miệng thổ huyết, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Đối mặt cường giả như Liên Y, hắn đem hết tất cả vốn liếng, cũng vô pháp chiếm được nửa điểm thượng phong. Bản tọa biết ngươi tính toán, ngươi rất cố gắng, nhưng chỉ bằng thực lực của ngươi là quấn không nổi bản tọa. Liên Y nhìn xem Đam Phỉ, trong lời nói mang theo nhàn nhạt trào phúng. Nàng đương nhiên biết Đam Phỉ dự định, chỉ là nàng nếu đã tới, Thiên Nhất Liên Minh liền không có nửa điểm hy vọng. Đam Phỉ đã đem sau cùng tuyệt chiêu đều dùng đi ra, vẫn như trước không phải là đối thủ của Liên Y. Lệ Hòa bị chính đi, Tả Trần liên thủ với Lục Phong mới miễn cưỡng chống đỡ, đến mức những người khác liền càng không cần phải nói. Thiên Nhất Liên Minh đế cảnh cường giả toàn diện lâm vào trong nguy cơ. Không ra một lát, đợi Đam Phỉ vừa chết, Liên Y rảnh tay, những người khác lại càng không có hy vọng. Đam Phỉ một mặt kiên quyết, thản nhiên nói, duy nhất chết ngươi. Dứt lời, hắn không để ý thương thế trên người, lần nữa hướng đường hầm không gian phương hướng phá vây. Mục tiêu của hắn không phải giết chết Liên Y, chỉ là hủy diệt đường hầm không gian. Chỉ tiếc, hắn không cách nào đột phá Liên Y. Bỗng nhiên, hắn thân hình dừng lại, Liên Y cũng là lông mày cau lại, nói, có cái cá lọt lưới. Huyết linh gia hỏa này, thật là một cái phế vật. Đam Phỉ trong lòng hơi động, biết là Diệp Viễn xông lại. Đế cảnh cường giả cảm giác thiên địa, thần thức bao trùm phạm vi cực lớn. Diệp Viễn thoáng qua một cái đến, bọn hắn liền phát hiện. Đam Phỉ mừng rỡ, không thể nghi ngờ từ trong tuyệt vọng thấy được hy vọng. Nhìn thấy Đam Phỉ bộ dáng, Liên Y khinh thường nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên, coi như hắn đến đường hầm không gian nơi đó, lại có thể làm được cái gì? Huống hồ, bản tọa đã cảm giác được Ngũ Nguyệt đại nhân đã rời cửa thông đạo không xa. Đam Phỉ lông mày cau lại, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Một khi Ngũ Nguyệt đến, Diệp Viễn chính là có thông thiên chi năng, cũng chỉ có một đường chết. Nhìn thấy Đam Phỉ sắc mặt biến hóa, Liên Y khẽ cười nói, xem ra người đối tiểu gia hỏa này còn gửi ở mấy phần hy vọng. Cũng được, bản tọa liền kết liễu hắn, triệt để gãy mất các ngươi hy vọng. Đam Phỉ sắc mặt cuồng biến, lại đã muộn. Liên Y nói ra tay liền xuất thủ, nàng chỉ là gõ gõ ngón tay, một đạo dọa người lực lượng liền vạch phá bầu trời, bay thẳng Diệp Viễn. Đế hạo thiên cường giả, dù là chỉ là tiện tay một kích mà diệt một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên, cũng căn bản không phí sức khí. Đam Phỉ không chút do dự, ngang nhiên một chưởng đánh ra, đồng dạng một cỗ lực lượng đáng sợ bay nhanh mà ra, muốn cắt đứt Liên Y lực lượng. Liên Y cũng không ngăn trở, khẽ cười nói, vô dụng, một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên cùng một con muỗi không có gì khác biệt, coi như ngươi cắt đứt, dư ba cũng đủ để giết chết hắn mấy cái vừa đi vừa về. Oanh! Lời còn chưa dứt, chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, năng lượng ba động khủng bố, phảng phất là thả pháo hoa đồng dạng, nổ đầy trời, linh khí đều tại chấn động không thôi. Liên Y, ngươi! Đam Phỉ phẫn nộ đến cực hạn, hắn vừa mới nhìn thấy hy vọng, cứ như vậy bị bóp chết. Hắn hiểu được, lại nghịch thiên Thánh Hoàng Thiên cũng không có khả năng tại dạng này trong dư âm sống sót. Khanh khách, có chút ý tứ, ngươi rất phẫn nộ, xem ra ngươi thật rất để ý cái thánh hoàng thiên kia tiểu gia hỏa đâu. Hiện tại, có phải hay không cảm thấy 10 phần tuyệt vọng? Liên Y hiếm thấy cười duyên nói, nhìn thấy đối thủ tuyệt vọng, để nàng rất có cảm giác thành công. Không chỉ là Đam Phỉ, mặt khác thiên nhất trên mặt của đế cảnh, đều là một mặt vẻ tuyệt vọng. Xem ra tiểu gia hỏa này, hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường. Bất quá, đã không có ý nghĩa. Bỗng nhiên, Liên Y biến sắc, kinh ngạc nói, không chết, cái này sao có thể? Diệp Viễn vừa mới biến mất khí tức, vậy mà tại biến mất sau đó, lại xuất hiện, mà lại, Diệp Viễn khí tức khoảng cách đường hầm không gian, đã gần vô cùng, tốc độ thật nhanh, Đam Phỉ trên mặt, xuất hiện qua vẻ mừng như điên. Hảo tiểu tử, có ngươi, đến đế cảnh, Đam Phỉ đã sớm vô hỉ vô bi, nhưng lúc này, hắn thật hận không thể vỗ tay khen hay. Hắn nhìn xem Liên Y trên mặt vẻ giật mình, cực sướng, trước đó, đối với Diệp Viễn lý do thoái thác, hắn căn bản là không có coi ra gì, nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã là hắn, là thiên nhất liên minh hy vọng cuối cùng. Liên Y hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền muốn phóng tới Diệp Viễn, có thể Đam Phỉ chỗ nào chịu theo, thân hình hắn khẽ động. Lại là ngăn cản Liên Y. Trong chớp mắt, hai người lần nữa chém giết ở cùng nhau. Nơi xa, Diệp Viễn cách không tương vọng, cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cái kia một đợt năng lượng ba động quá kinh khủng. Cũng may hắn sớm lợi dụng không gian quy tắc ve sầu thoát xác, mới trốn khỏi một kiếp này. Diệp Viễn dám vỗ bộ ngực nói, chính mình có thể hủy diệt đường hầm không gian, tự nhiên không phải khoác lác. Trên thực tế, trong tam thập tam thiên này, tại không gian tạo nghệ bên trên có thể so sánh được Di Thiên, thật đúng là không nhiều. Di Thiên sinh tại hỗn độn, vừa ra đời chính là chúa tể cảnh. Hắn đỉnh phong thời kỳ, đã từng đem không gian quy tắc tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Phi thiên độn địa, không gì làm không được. Hủy diệt đường hầm không gian đối với người khác mà nói khó như lên trời, với hắn mà nói lại dễ như trở bàn tay. Hắn truyền thụ Diệp Viễn mấy môn không gian bí kỹ, chính là dùng để hủy diệt đường hầm không gian. Cái này mấy môn không gian bí kỹ cực kỳ thâm ảo, chẳng khác gì là chiều sâu phân tích không gian quy tắc. Người bình thường học được, không có đã mấy trăm năm khổ công, khó có hiệu quả. Bất quá, Diệp Viễn tại không gian nhất đạo bên trên, đồng dạng thiên phú kinh người, cho nên học cũng là làm ít công to. Vừa rồi một chiêu này, tên là Di Hình Hoán Ảnh, có thể tại trong phạm vi nhất định, trực tiếp mở ra một đầu đường hầm không gian, đạt tới thuấn di hiệu quả. Diệp Viễn hoạt học hoạt dụng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi Liên Y một kích. Trước mắt là một cái không gian thật lớn chi môn, đứng vững vàng tại trên biển lớn. Diệp Viễn đã sớm cảm nhận được nó tồn tại, chẳng qua là khi hắn đi vào trước mặt, nhưng vẫn bị khiếp sợ đến. Hiển nhiên, mở đường hầm không gian người, thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Viễn di hình hoán ảnh, chỉ là cự ly ngắn bên trong mở đường hầm không gian, nhưng người này lại là từ tuyệt thiên bích chướng bên ngoài mở ra một cái cỡ lớn đường hầm không gian. Cả hai so sánh, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá, đối phương mặc dù thực lực thông thiên, nhưng đối không gian quy tắc vận dụng lại là tương thông, tựa như là máy tính tính toán pháp tắc cực kỳ phức tạp. Nhưng là cuối cùng, bất quá là linh cùng một hai cái mấy. Chỉ cần biết rằng hắn tính toán quy tắc, luôn có thể phân tích ra. Đương nhiên, nói đến đơn giản, đối Diệp Viễn mà nói hay là rất khó khăn. Bất quá không quan hệ, Diệp Viễn không hiểu, Di Thiên người chúa tể này hiểu a? Tiền bối, thế nào? Diệp Viễn nói, chẳng ra sao cả. Di Thiên khinh thường nói, huyết tộc này chúa tể cảnh, đối với không gian quy tắc lý giải, cũng chính là kiến thức nửa vời trình độ. Nếu như là ta, các ngươi thiên nhất căn bản cũng không có cơ hội lật bàn. Lời này nghe phách lối, nhưng Diệp Viễn lại biết Di Thiên không phải thổi. Hắn cho Diệp Viễn giảng giải không gian quy tắc, vậy thì thật là đâu ra đó. Liền Diệp Viễn cũng cảm thấy không bằng. Hắn nếu nói chẳng ra sao cả, đó chính là thật chẳng ra sao cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.